hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 890, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi lỗi thuật mà Tiết Sán sử dụng là kỳ dị nhất mà tôi từng thấy. Tôi thấy anh tự tay nhổ một ít tóc của mình. Những bước đầu tiên rất bình thường. Sau đó dùng tóc của chính mình làm bùa chú. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một câu thần chú làm bằng tóc chưa? Trừ cảm thán rằng điều đó thật không thể tưởng tượng được. Tôi cũng muốn nói rằng người đàn ông của tôi thật khéo tay. Nhỏ giọt máu của chính mình vào bên trên phù chú. Tiết Sán mặc niệm chú ngữ. Liền thấy trong phòng có gió thổi lên, rèm cửa nặng nề bị thổi làm vang xào xạc. Nam nhân đang tập thể dục trên giường dừng lại động tác, ngẩng đầu xem thường. Thật tà môn, tại sao lại có gió thổi? Chu Tổng, đừng quản những cái kia, người ta còn muốn nha. Phía dưới nữ nhân ngược lại là đói khát, chỉ là vừa nói ra một câu, liền phát ra một tiếng dị thường, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, quỷ, quỷ a, nói bậy bạ gì đó. Chu Tổng không tự chủ được đem người phụ nữ thần bí run rẩy nằm trên mặt đất, người phụ nữ ngất đi. Ngoài ra, nếu là nhìn thấy trên đầu xuất hiện một cái thân thể nửa đầu khảm trên trần nhà, với mái tóc rối bù và chảy máu từ khóe miệng, đoán chừng ai cũng phải dạng này. Không khỏi cảm thán về trình độ tạo quỷ của Tiết Sán ở đây, thật sự là xấu xa không thể xấu hơn được nữa. Cô gái này vốn dĩ không có nhan sắc, nhưng hiện tại, miệng nhếch, mắt xếch, nếp gấp trên mặt có thể bẫy rồi, nhưng phải thừa nhận rằng Tiết Sán khá tốt về mặt biểu cảm. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, trong nháy mắt, tôi cảm thấy đủ loại kinh hãi, oán độc phát huy đến 10 phần 10. Chu Tổng cảm thấy rất thất vọng khi thấy người phụ nữ ngất xỉu nên đứng dậy lấy điếu thuốc trên bàn đầu giường châm lửa. Khi đang nằm trên giường, động tác đột nhiên đông cứng lại. Khói thuốc trực tiếp từ trong miệng hắn rơi xuống, cả người nhìn chằm chằm trần nhà. Lúc này bóng ma phía trên đã xuyên qua nửa người, Tiết Sán cũng thêm một đạo âm thanh. Ta chết thật oan a, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Tóc ma nữ rất dài, có thể quét tới trên mặt Chu Tổng. Ngươi, đừng lại gần ta, cút đi. Mặc dù hoảng sợ, nhưng hắn vẫn lấy ra một thứ giống như bùa hộ mệnh trên cổ hắn, đưa tới trước mặt hắn. Đại khái là mời cao nhân, tôi có thể cảm nhận được luồng khí công bình phát ra từ bùa hộ mệnh. Trong lòng có chút ghen tị, Tiết Sán cũng không quan tâm, một điểm quỷ hỏa liền đem cái kia hộ thân phù bao trùm sao, một nháy mắt vật kia liền hóa thành tro tàn. Rõ ràng hành vi của Chu Tổng khiến Tiết Sán tức giận, anh lần nữa niệm chú. Lúc đó hình ảnh trong phòng chỉ có thể hình dung là địa ngục trần gian, ngoài bóng ma vừa rồi còn có hơn chục con ma trồi lên từ các hướng khác nhau, trên mặt đất, trên tường, thậm chí có con còn bỏ lồm ngồm. Ra khỏi chăn. Không có đáng sợ nhất, chỉ đáng sợ hơn. Chu Tổng kêu lên một tiếng cuồng loạn, thân thể thật sự không cử động được, chỉ có thể để cho ma nữ leo lên người, hai mắt nhìn chằm chằm đến cực điểm, nhưng không cách nào nhắm lại, hiển nhiên đây cũng là Tiết Sán động tay chân. Hơn chục ma nữ gớm ghiếc bò trên người anh ta, còn chưa kịp mặc quần áo, tôi cũng chưa nhìn rõ tình hình cụ thể, Tiết che kín đôi mắt của tôi, sợ tôi thấy cái gì đồ không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thứ ô uế này không phải nói đến ma nữ, mà là thân thể của Chu Tổng. Nói thật là lúc mới đi vào liếc mắt một cái, thật không có cái gì đáng xem. Đã lâu không phải vì đắm chìm nữ nhân tình dục, thân thể sớm đã bị móc sạch, bày biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, anh ta là kẻ bẩn thỉu liền tùy tiện sử dụng pháp thuật nhìn xuống. Người này lúc đầu mệnh quá tốt, nếu sống có trách nhiệm, không làm điều ác thì sẽ được hưởng phúc hưởng thụ 80 năm vinh hoa phú quý. Nhưng vị chủ nhân này đã làm quá nhiều tội lỗi, hiện tại gia tài đã gần như tiêu xài hết, ước chừng nửa đời sau chỉ còn lại cảnh bần hàn, nghèo khó, lại vì giết hại bao nhiêu đứa trẻ không thành hình nên yểu mệnh. Ở một mình suốt đời, không có người thừa kế, thật là xấu hổ, một người như tôi có thể tìm được tình yêu đích thực, nhưng một người như anh ấy sẽ là loại kết cục này. Chỉ có thể nói tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ngay lúc này tôi cảm thán, người vậy mà quá không có chí khí lại té xỉu. Vừa nói té xỉu liền té xỉu, người này lại còn không tự chủ được, cả căn phòng tràn ngập mùi hôi khó tả. Tiết Sán kinh tởm liếc mắt nhìn người đó rồi kéo tôi ra khỏi phòng. Anh gọi người của Tiết gia, bởi vì không ai biết chúng tôi tới, người mà anh gọi chính là người phụ trách đây. Anh không khách sáo chút nào khi dùng người nhà của mình, trực tiếp để người mặc Âu phục dày da và một tên hàng hiệu đi vào. Để dọn dẹp Chu Tổng, ước chừng người bên trong chưa bao giờ làm ra dạng việc này, lúc xuất hiện sẽ không nói tới bộ dáng, tốt xấu muốn cho người chừa chút mặt mũi, bất quá tâm lý đen tối khẳng định là có. Đi vào, thấy Chu Tổng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tiết Sán tuyệt đối không có khả năng quấn người ít nhất 5 lớp khăn trải giường, sau đó kinh tởm tóm lấy người trong tay, về phần tôi đương nhiên là ôm ở trong lòng, để tránh bị bay khi đụng phải thứ gì đó ghê tởm, Tiết Sán đã khéo léo lấy một sợi dây thừng. Kẻ xấu đang chóng mặt, nếu không thì hắn sẽ không tự chủ được nữa nếu thấy mình đang ở trong tình trạng này. Khi bay trở về cung điện của xà nữ tộc, còn cách mặt đất mấy mét, người trên không trung bị ném mạnh xuống đất, động tĩnh lớn như vậy cứ nhiên dẫn người trong cung ra ngoài. Điều tôi đặc biệt chú ý là biểu hiện của công chúa. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy cô ấy vẫn còn tình cảm với người đàn ông này. Mau đánh thức người kia đi, hai người chúng ta đã rất nỗ lực rồi, Tiết Sán gọi tên Hạ Lẫm là chuyện đương nhiên. Mặc Hạ Lẫm trừng mắt nhìn Tiết Sán, từ trên tay anh ta lấy một viên thuốc, nhét vào miệng Chu Tổng. 1, 2, 3, người đã tỉnh dậy, trước đây hắn nên ở trong loại môi trường khá sợ hãi, vô thức vẫy vẫy tay, không dám mở ra thứ gì đó từ bên người, không mở mắt ra được. Tôi nhìn Tiền Thuận một cái, anh ta lập tức hiểu ra đến bên người, không ngừng đá văng, hung ác nói. Không muốn chết, liền tranh thủ thời gian mau xin lỗi cô ấy. Lúc này, đứa nhỏ đã không còn hưng phấn như trước, nằm trong vòng tay của công chúa. Chỉ cần tên cặn bã xin lỗi ngay lập tức, đoán chừng đứa nhỏ này lập tức liền có thể đồng ý để chúng ta siêu độ. Tên cặn bã mở to mắt đau đớn và sợ hãi khi nhìn thấy đứa bé đang phẫn nộ. A, quỷ A, đừng lại gần ta, tránh ra, tránh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ lúc đó đã thoát ra khỏi vòng tay của công chúa lớn, chỉ vào tên cặn bã mà có chút mắng mỏ. Đứa trẻ chưa đến thế giới này đã một ngày, không biết nó học được ở đâu từ thô tục, và nó không có bản sao. Cách chương.